bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106, chương 106 Người ngâm thơ dong đồ thần chi nhận. 1. Quang minh hành với bầu trời, quang huy chiếu rọi đại địa, sinh mệnh với quang huy chung sinh trường, gây giống, nữ thần nâng lên ngân hà bạn xương sớm, sái lạc địa phương trường ra đời thứ nhất nhân loại, bọn họ anh dũng cường hãn, có thần minh sức mạnh to lớn, hoàng kim tinh thần, bọn họ mở ra nhân loại lịch sử đệ nhất kỷ, bán thần kỷ nguyên, bán thần kỷ, nhất cổ chi thần, quang minh, hắc ám, sinh mệnh, tử vong hành tẩu nhân gian, hoàng kim nhân loại vì bọn họ xây dựng khởi cao lớn thần miếu. Cung phụng vàng dòng xây dựng thần tượng, đẹp nhất thuần khiết thiếu nữ làm tư tế, nhảy lên duyệt thần chi vũ, cung phụng màu mỡ tế phơ mơ siêu khẩn cầu quang minh trường chú. Lương thực được mua, dê bò thành đàn, khẩn cầu rời xa ốm đau, tử vong tra tấn, bốn vị nhất cổ chi thần cho nhau kết hợp. Ra đời nhị đại thần minh, không trung, đại địa, hải dương, vực sâu. Theo nhị đại thần ra đời nhất cổ tứ thần nhóm dần dần ẩn lui. Nhị đại tứ thần nhóm cao cư thần quốc, ngạo mạn coi khinh, bọn họ yêu cầu nhân loại vì bọn họ xây dựng nhân gian thần miếu. Sau cung điện càng huy hoàng, cùng bọn họ nhân gian hưởng lạc, đếm không hết châu báu hoàng kim trồng chất như núi. Dê bò ngày đêm không ngừng giết cung thần minh hưởng dụng. Nhân loại kiêu dũng cường tráng dũng sĩ phụng dưỡng mỹ diễm đại địa. Hải dương hai vị nữ thần, thuần khiết thiếu nữ sơn dương giống nhau dịu ngoan mà vì không chung cùng vực sâu hai vị nam thần. Phụng hiến đồng trinh, ở nhất cổ chi thần ánh chiều tà vẫn cứ chiếu rọi đệ nhất kỷ. Một ngày một tục phong phú sản vật làm thần minh cùng nhân loại trắng đêm không miên mà cuồng hoan. Tận tình ăn uống, vì càng tốt phụng dưỡng thần minh. Nhân loại sáng tạo rượu ngon, hương liệu thực vật, vì thần minh yến tiệc bàn ăn tăng thêm sáng rọi, cảnh dũng sĩ sáng tạo đao kiếm, ở đấu trường thượng ẩu đả lấy lòng thần minh, đại địa cùng nhân loại cung rượu sư sinh hạ trường. Tử rượu thần cùng không trung sinh hạ nhật nguyệt cặp song sinh này, cùng không trung sinh hạ hỏa thần, lôi thần, ái thần, mỹ thần, cùng vực sâu sinh hạ sơn xuyên. Hải dương cùng vực sâu sinh hạ lại không phải tuấn mỹ xinh đẹp ấu thần, mà là một cái lại một cái khủng bố dữ tợn quái vật. Hải dương không thích chúng nó, đem chúng nó trục xuất đến vực sâu. Vực sâu cùng nhân loại nữ nhân giao hợp, các nàng sinh hạ nguyền rùa, ngủ, mộng, báo thù, lừa gạt. Này 13 vị thần minh là đời thứ 3 thần, xưng là tân thần, đệ nhất kỳ kết thúc. Tứ thần nhóm vô chừng mực tác cầu làm mỡ tốt tươi đại địa bắt đầu khô héo. Cỏ cây điêu tàn, sinh linh chết đi, rốt cuộc có một ngày. Đại địa vỡ ra khe hở, dưới nền đất chảy ra đen nhánh bùn lầy, nuốt hết sở hữu lục địa. Đệ nhất kỷ hoàng kim nhân loại diệt vong, tứ thần nhóm thương tiếc nhân loại cung phụng kính cẩn, không chung vì bọn họ lưu lại một đôi nam nữ, đặt ở thần quốc làm bọn hắn sinh nhi dục nữ. Này đối nhân loại là một đôi huynh muội, muội muội đang lẩn trốn cách mặt đất đế nước bùn khi mắt cá chân dính một khối bùn đen. Còn không có cùng huynh trưởng cùng phòng liền có thai, sinh hạ tới một cái nam anh, tóc bạc như tuyết, đôi mắt đen nhánh không có trong trắng mát, đủ loại dị triệu toàn vì bất thường. Nữ nhân thương tiếc chính mình hài tử, trộm đem hắn để vào rổ từ bồ câu trắng hàm bay về phía đại địa tìm kiếm có thể đặt chân địa. Phương, lúc sau, huynh muội sinh hạ đệ nhị kỷ nguyên nhân loại đầu tiên. Thần ngữ giả Adam siêu Adam kế thừa đệ nhất kỷ nhân loại tóc vàng kim nhãn. Vừa sinh ra, Thái Dương vì hắn sái là quang huy, Nguyệt thần vì hắn sướng khúc hát du, Tứ thần vì hắn lễ rửa tội, chúng thần sôi nổi dâng lên chúc phúc, chỉ trừ bỏ ba vị thần, nguyền rùa, báo thù, lừa gạt. Bọn họ không bị cho phép dùng tà ác làm bẩn cái này thuần tịnh hai tử. Nhưng nếu Adam chưa từng tiếp thu quá này ba vị thần minh chúc phúc, tương lai hắn hậu đại cũng không cần vì này ba vị thần minh kiến trúc thần miếu, ba vị thần minh trộm chúc phúc đứa nhỏ này, đệ nhất kỷ nhân loại không rảnh tâm linh bịt kín nguyền rủa báo thù cùng lừa gạt bóng ma. Mặt khác thần minh hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ cao hứng mà vì Adam ban cho một cái thê tử. Nàng là mỹ thần tự mình đắp nặn con rối. Đại địa giao cho nàng sinh mệnh, cho nàng trang nghiêm mơ siêu không chung cho nàng thuần khiết, nguyệt thần cho nàng thanh lãnh sáng tỏ, nhưng đương thần minh nhóm xem xét hay không có tân nhân. Loại ra đời khi, bọn họ sợ ngây người, Adam giết chết cha mẹ, giết chết chính mình thê tử, một nam một nữ hai đứa nhỏ giấu ở nơi xa, khiếp đảm mà nhìn này huyết tinh một màn. Adam bởi vì ghen ghét hắn mỹ lệ thiện lương thê tử bác được cha mẹ niềm vui giết chết nàng. Lại bởi vì cha mẹ trách cứ lửa giận giết chết phụ mẫu của chính mình. Tức giận thần minh trục xuất Adamersiu lúc này mặt đất nước bùn trùng hợp thối lui. Rơi xuống mặt đất Adam còn sống. Thần minh ném cho hắn một phen hạt giống làm hắn trồng trọt. Hạt giống sái lạc trên mặt đất, sinh trưởng ra tiểu mạch, đậu nành. Dê bò, đại địa dần dần sống lại, nhân loại bắt đầu sinh sản lớn mạnh, nhưng thể năng tinh thần đã xa xa không bằng đệ nhất kỷ tổ tiên nhóm Ersiu bọn họ được xưng là bạc. Trắng người, đệ nhị quý nguyên mệnh danh là thiên tai, đệ nhị quý nguyên đã không có đệ nhất kỷ nguyên cuồn. Cuộn không ngừng đồ ăn, thần minh chán ghét Adam không muốn che chở bạc trắng người. Bệnh tật, tử vong tra tấn thân thể gầy yếu bọn họ. Ở hoàng kim nhân thủ chung sủng vật giống nhau ngoan ngoãn mãnh thú nhóm cũng có thể thương tổn bạc. Trắng người, càng miễn bàn nước bùn qua đi từ vực sâu chạy ra sinh động với đại địa thượng quái vật. Đùi rắn yêu quái, ăn thịt người quạ đen, cả người xúc tua nhuyễn trùng, đệ nhị quý người bị thần minh vứt bỏ. Bọn họ gian nan mà sinh tồn, không ngừng co rút lại lãnh địa, ôm bao quanh kết ở bên nhau đánh lui đánh úp lại quái vật. Phân công, một bộ phận người trồng trọt, một bộ phận người mặc vào chiến giáp chiến đấu, cường tráng nam nhân bên ngoài chiến đấu bắt được con mồi. Hơi chút gầy yếu một chút nữ nhân chuyên tâm sinh dục. Bạc trắng mọi người yêu cầu dân cư, trở thành chiến sĩ, chiến đấu, trở thành nông phu, trồng trọt, trở thành nữ nhân, kéo dài chủng tộc máu. Không chung chi thần chán ghét Adam. Cũng không dám cam tâm bạc trắng mọi người quật khởi. Hắn cùng một cái bạc trắng người nữ nhân sinh hạ hai đứa nhỏ. Chiến tranh thần, ghen ghét thần, bạc trắng nữ nhân đã chịu mỹ thần chúc phúc. Sinh hạ một cái nữ nhi, imi kéo càng lớn, càng mỹ kinh người. Sở hữu bạc trắng nam nhân đều ái nàng. Cuối cùng nàng gả cho dũng mãnh nhất chiến sĩ. Ca ca chiến tranh. Chiến tranh bằng vào vũ lực chinh phục sở hữu bạc trắng người. Bạc trắng người vũ lực ở trong tay hắn hướng về cực hạn bò lên. Bạc trắng người tôn xưng hắn vì chiến tranh vương. Hắn thậm chí quyết định phản công quái vật, giết chết bọn quái vật nữ vương. Tai họa thần Lilith, cùng huynh trưởng bất đồng. Đệ đệ ghen ghét từ nhỏ gầy yếu nội liễm. Không nói chiến đấu, trồng trọt đều thập phần miễn cưỡng. Chiến tranh xuất lĩnh quân đội hướng dị tộc phát động phản công. Chỉ để lại bộ phận binh lính cùng một đám nữ nhân lưu tại bạc trắng người lãnh địa. Trong vương cung chỉ còn lại có mang thai vương hậu Imi kéo cùng ghen ghét. Ghen ghét lớn lên thập phần xinh đẹp, là cái hiếm thấy mỹ nam tử. Hơn nữa biết ăn nói, mà Imi kéo, mỹ thần cho nàng mỹ diễm lại không có ban cho nàng mỹ đức. Trình tiết, Imi kéo thực mau bị ghen ghét mê đầu óc choáng váng. Hoàn toàn quên mất chính mình là chiến tranh vương hậu, chiến tranh giết chết Lilith. Xách theo Lilith đầu trở về lãnh địa. Đêm đó, bạc trắng mọi người bãi rượu ăn mừng, thoải mái chè chén, vây quanh lửa trại ca vũ cho đến bình minh. Chiến tranh mới vừa chiến thắng quái vật, chiến thắng che mắt hắn tâm thần, khiến cho hắn mất đi khiêm tốn. Ở đại tư tế đêm hẳn là hiến cùng thần minh châu được giết khi. Hắn quăng ngã chén rượu, dựa vào cái gì hiến tế những cái đó thần minh. Chúng ta cho tới bây giờ, trồng trọt, sinh dục, đến chém giết quái vật. Chúng ta nam nhân đổ máu, nữ nhân đổ máu, lão nhân đổ máu, hài tử cũng đổ máu. Những cái đó thần minh cái gì cũng không có làm, dựa vào cái gì hưởng thụ chúng ta dùng huyết cùng hy sinh đổi lấy cung phụng? Hắn lời nói vừa ra, không trung nổ vang sấm rền, giàn giụa mưa to tưới tắt yến hội lửa trại, mọi người cuống quýt quỳ rạp xuống đất khẩn cầu thần minh tha thứ. Thiên thần tức giận, chiến tranh thất vọng mà nhìn những cái đó kiêu dũng chiến sĩ. Ở tiếng sấm trung run bần bật, hắn phẫn nộ tâm đột nhiên bị nào đó đồ vật che giấu giống nhau. Hắn không chỉ có không áp xuống lửa giận, ở trong mưa lửa giận ngược lại càng hừng hực bốc cháy lên. Ta giết một cái tai họa thần, những cái đó cao cư đám mây thần minh cũng giống nhau. Cho dù là thần minh, cũng có thể bị giết chết. Trên bầu trời, không trung thần âm trầm sắc mặt hắc như bầu trời mây đen. Hắn sau lưng chúng thần biểu tình khác nhau, lừa gạt, báo thù, nguyền rủa âm thầm lộ ra tươi cười, chiến tranh vương trở lại cung điện nội. Vương hậu Imi kéo từ thị nữ nơi đó nghe nói trượng phu chọc giận thần minh. Rất là sợ hãi đã chịu liên lụy, thêm chi ghen ghét xúi dục, nàng bưng lên một bên chuẩn bị tốt rượu độc đưa tới chiến tranh bên miệng. Chiến tranh không nghi ngờ có hắn, một ngụm uống xong, đương trường ngã xuống đất bỏ mình, ghen ghét tuyên bố hắn là bị thần phạt mà chết, hắn đi ra cửa phòng tuyên bố kế thừa huynh trưởng vương vị. Tại đây đồng thời, rơi xuống mưa to không trung đột nhiên trong, thái dương người điều khiển thái dương xe từ bầu trời mà qua. Bỏ mình, tán thành ghen ghét cách nói, ghen ghét vì thần minh nhóm tu sửa thần miếu, thần minh nhóm một lần nữa chiếu cố phiến đại địa này. Nhưng mà lệnh không trung không vui chính là ghen ghét cũng vì nguyền rủa. Báo thù, lừa gạt thành lập thần miếu. Hắn không biết, lúc trước mê hoặc chiến tranh tâm trí đúng là này tam tỷ muội. Làm trao đổi, ghen ghét sẽ cung phụng các nàng, dâng lên nam nô cùng tế phơ siêu, ghen ghét thành tân vương. Hắn đích xác sau chiến tranh càng thích hợp quản lý quốc gia. Hơn nữa có thần minh trợ giúp, hết thảy đều thuận lợi nhiều. Hắn dọn dẹp chung quanh yêu quái, khuếch trương lãnh địa, nhưng ghen ghét tâm bắt đầu phá hủy chính hắn. Hắn nhìn Imi kéo từng ngày cổ khởi bụng, đó là chiến tranh hài tử. Hắn tưởng diệt trừ cái kia tạp trùng, nhưng sinh non thực dễ dàng làm phụ nữ mất đi tánh mạng. Thê tử Imi kéo cũng không muốn mất đi đứa nhỏ này. Vì thế hắn hướng hợp tác quá tam tỷ muội xin giúp đỡ. Lừa gạt đã lừa gạt Imi kéo làm nàng cho rằng sinh non. Lấy ra đứa bé kia, lại lừa gạt ghen ghét đứa bé kia đã chết. Báo thù tiên đoán đứa nhỏ này đem vi phụ báo thù. Nguyền rủa sử nguyền rủa ở ghen ghét trên người ứng nghiệm mơ siêu tam tỷ muội ôm đi đứa bé kia. Đặt tên ách, ý vị tới vận rủi người. Các nàng có hoạch định một đại kế. Không chỉ có muốn cho những cái đó tự cho là đúng nam nhân cảm thụ thống khổ. Còn có mấy năm nay bởi vì các nàng bộ dạng xấu xí đối với các nàng mọi cách bài xích thần. Các nàng phải hướng này đàn cao ngạo thần báo thù, vương hậu Imi kéo cùng ghen ghét có một cái tân hài tử. Đứa nhỏ này được đến chư thần chúc phúc, hắn tuấn mỹ, cường đại, là trời sinh mà quân vương, người lãnh đạo, uy nghiêm, đa tình, hắn lớn lên, tiếp trưởng vương quốc, hắn thành niên khi, cả nước thiếu nữ đều đi lên đầu đường, đem hoa tươi ném hắn. Hắn hưởng thụ hết thảy ca ngợi, ái mộ. Hắn là chư thần sủng ái chi tử, hắn cao ngạo quang huy, thẳng đến hắn thấy một cái áo đen thiếu nữ ngồi ở nóc nhà. Chiều hắn điểm mỹ cười, đối phương mỹ mạo như thiên thần kiệt tác, màu đen tóc dài theo gió lắc nhẹ, tươi cười điểm mỹ giảo hoạt. Hắn rơi vào lưới tình tửu quán chung, mang thuộc ra mũ nam nhân đem tay từ đàn hạc thượng rời đi, mặt sau đâu. Mấy cái nhà thám hiểm giả dạng nam nhân bất mãn, này đoạn trước kỷ nguyên cầu huyết chuyện xưa đã bị người ngâm thơ song nhóm sướng lạn. Mọi người vẫn là nghe hoài không chán, có thể thấy được, nhân loại đối cầu huyết luân lý 8 giờ đương yêu thích là kéo dài mà nhiệt tình. Đại khái tương lai mấy cái kỷ nguyên cũng sẽ không đổi biến, đúng rồi. Hiện tại đã là kỷ đệ tam nguyên, quang minh kỷ, người ngâm thơ song tháo xuống mũ. Một chương tuấn mỹ mặt, lục mắt tóc vàng, nhọn nhọn lỗ tai đại biểu tinh linh tộc thân phận. Khỏe mạnh tiểu mạch sắc làn da làm hắn tuấn mỹ đúng rồi phân phong lưu gợi cả mơ siêu đa tình mát. Đào hoa nheo lại, dư lại chuyện xưa, liền đặt ở ngày mai đi. Chúng ta đều biết, cơm muốn lưu một chút cấp ngày hôm sau. Bằng không ta khả năng liền phải hướng lão bản nương ăn xin, lục yên tóc vàng tinh linh hướng xoa. Cái ly lão bản nương hơi hơi mỉm cười. Đối phương mặt lập tức hung hăng đỏ oanh cầm mũ. Vòng quanh đi rồi một vòng, leng canh, tiền tệ rơi vào mũ thanh âm vang lên. Cuối cùng, tinh linh đi đến Mỹ Diễm lão bản nương trước mặt, mấy cái đồng bạc rơi vào trong đầu một đống tiền đồng thượng thiện tâm mỹ nhân đáng giá tinh linh. Chi xâm đẹp nhất hoa hồng, oanh mỉm cười, trong tay biến ma thuật giống nhau rũ ra một chi hoa hồng. Kiều Diễm ướt át, đem nó cắm vào quầy rượu thượng bình hoa. Tinh linh tiêu sái mà xua xua tay, xoay người rời đi, lão bản nương nhẹ nhàng ngửi ngửi hoa hồng hương. Trên mặt tươi cười như hoài xuân thiếu nữ, đây là cái kia tinh linh lưu manh thi nhân đưa ra đi đệ. Nhiều ít đóa đẹp nhất hoa hồng, mấy cái nhà thám hiểm lớn tiếng trêu chọc lão bản nương, trong thị trấn nữ nhân đều bị tặng cái. Biến đi, lão bản nương biểu tình lãnh diễm mà ngẩng đầu các ngươi này đó lỗ mãng nam nhân. Có hoa hồng cũng không nhất định đưa đi ra ngoài, sao? Hết chương.